Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1510, Diệt Trùng Chi Chiến 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ầm ầm tiếng nổ đùng đoàng vang lên, đủ mọi màu sắc pháp thuật linh quang tại Vạn Khôi Sơn Mạch bên trong sáng lên, bụi đất tung bay, khí lãng ngập trời, tu sĩ cấp cao xung phong, hàng vạn con đê dai U Minh Chu rất nhanh liền bị tiêu diệt, mấy chục tòa đỉnh núi đều bị đấu pháp sư Ba San bằng ngất nhanh, càng ngày càng nhiều U Minh Chu vọt ra, lần này, những này U Minh Chu bên ngoài thân có một ít kim sắc hoa văn, đây là biến dị U Minh Chu, bọn chúng khó đối phó, nhiều đồng loạt ra tay, mau chóng giết vào Vạn Khôi Sơn Mạch chỗ sâu. Tống Tịch Nhược trầm giọng phân phó nói, pháp quyết nhất biến, hồng sắc cự đỉnh phun ra cuồn cuộn liệt diễm che mất mấy chục cây biến dị U Minh Chu, bất quá rất nhanh, bọn chúng tựu theo liệt diễm bên trong sông ra, toái thạch hoặc là pháp khí đánh vào trên người bọn chúng, truyền ra một trận. Đinh đinh, trầm đục, bọn chúng hoàn hảo không chút tổn hại. Nhất cây hồng sắc cự chùy từ trên trời giáng xuống, rơi đập tại trên người bọn chúng, thân thể của bọn chúng lập tức vỡ ra, chảy ra đại lượng u lục sắc chất lỏng, tản mát ra tanh hôi chi vị. Vương Anh Kiệt chờ nhân nhao nhao xuất thủ công kích U Minh Chu, 10 con viên hầu khôi lỗi thú xông lên phía trước nhất, bọn chúng trên tay cầm lấy đao thương côn bổng, hoặc dùng trong tay vũ khí, hoặc phóng thích pháp thuật tiếng oanh minh đại hưởng. Bọn hắn phối hợp thành thạo, đặc biệt là vương gia tu sĩ, khống chế khôi lỗi thú bố trí khôi lỗi trận, bọn hắn hoặc 3 người một tổ, hoặc 5 người một tổ công kích U Minh Chu, từng cái U Minh Chu ngã vào trong vũng máu. Tu sĩ nhân tộc đột nhiên công kích cấp U Minh Chu tạo thành trọng đại thương vong, bất quá rất nhanh, đại lượng cao giai U Minh Chu vọt ra, 20 con tứ giai U Minh Chu, biến dị U Minh Chu có 5 con nhiều, trong đó có 3 con tứ giai thượng phẩm U Minh Chu. Tứ giai U Minh Chu phát ra một trận bén nhọn chói tai tê minh thanh, mấy chục vạn chỉ U Minh Chu vọt ra, đầy khắp núi đồi, nhìn không thấy quý, bọn chúng lít nha lít nhít tụ tập cùng một chỗ, số lượng nhiều, nhường nhân nhìn tê cả da đầu. Gây nên Vương Thanh Sơn chờ nhân tu sĩ cấp cao chú ý chính là biến dị U Minh Chu tỷ lệ rõ ràng đề cao, tam giai U Minh Chu phần lớn là biến dị, nhị giai U Minh Chu cũng không ít là biến dị, điều này nói rõ U Minh Chu tại tiến hóa, U Minh Chu xông ra Vạn Khôi Sơn Mạch thời điểm cũng không có như thế nhiều biến dị U Minh Chu, hiện tại tỷ lệ đã tăng mấy lần không thôi. U Minh Chu nhao nhao phun ra mảnh khảnh tơ nhện, đánh về phía tu tiên giả, từng chương kim sắc mạng nhện chụp vào tu tiên giả tốc độ rất nhanh. Quảng cáo, tu tiên giả nhao nhao xuất thủ công kích tơ nhện, một khi tu tiên giả bị mạng nhện bao lại, lập tức bị đẩy vào Vạn Khôi Sơn Mạch chỗ sâu, 10 con tam giai khôi lỗi thú bên ngoài thân hiện đầy tơ nhện, lít nha lít nhít, bọn chúng hoạt động đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Hắc sắc tơ nhện còn tốt đối phó, dùng nhiều một chút thời gian, liền có thể hủy đi hắc sắc tơ nhện, kim sắc tơ nhện liền phiền toái, đao thương bất nhập, nước lửa khó xâm, thậm chí pháp bảo đều hủy không được kim sắc tơ nhện. Vương đạo hữu, Vũ đạo hữu, các ngươi cùng ta cùng một chỗ đối phó biến dị tứ giai U Minh Chu, bọn chúng mới là thủ lĩnh, giết bọn chúng, cái khác U Minh Chu tựu dễ dàng đối phó. Tống Tịch Nhược vừa nói, một bên tế ra Thái Dương Bình, đánh vào một đạo pháp quyết. Phốc phốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất thanh, Thái Dương Bình thân bình hiện ra một mảng lớn xích sắc hỏa diễm, sóng nhiệt cuồn cuộn, Thái Dương Bình hình thể tăng vọt phun ra trên trăm khỏa nắm đấm lớn kim sắc hỏa cầu, nghênh đón tiếp lấy. Ầm ầm, một trận nổ thật to tiếng vang lên, bị kim sắc hỏa cầu đập trúng địa phương, lập tức nổ ra một cái hố to, đê dài biến dị U Minh Chu bị kim sắc hỏa cầu đập trúng, lập tức bốc hơi khỏi nhân gian. Thái Dương Bình quang mang phóng đại, phun ra một mảng lớn kim sắc hỏa diễm kịch liệt cuồn cuộn, hóa thành một cái hơn trăm trượng trường kim sắc hỏa mãng, nhào về phía dưới U Minh Chu. Kim sắc hỏa mãng xông vào U Minh Chu quần, mạnh mẽ đâm tới, tứ giai lấy hạ U Minh Chu chạm đến kim sắc hỏa mãng, lập tức hét thảm một tiếng, biến mất không thấy, phảng phất chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Thái Dương Bình là tam diễm cung ngũ đại chấn tông chi bảo, uy lực tự nhiên không tầm thường. Đúng lúc này, một trận bén nhọn chói tai tê minh thanh vang lên, một cỗ vàng mịt mờ sóng âm đánh tới, nhanh chóng lướt qua kim sắc hỏa mãng thân thể, kim sắc hỏa mãng lập tức nổ bể ra đến, hóa thành đầy trời kim sắc hỏa diễm rơi vào đê giai U Minh Chu trên thân, đê giai U Minh Chu lập tức bốc hơi khỏi nhân gian. Đại lượng biến dị U Minh Chu vọt ra, bọn chúng tụ tập lại một chỗ, đồng thời phát ra một trận nhói nhói màng nhĩ tê minh thanh, phảng phất côn trùng kêu vang. Vương Anh Kiệt nhíu mày, cảm giác đầu váng mắt hoa, luyện khí tu sĩ nghe được tê minh thanh, nhao nhao miệng sùi bọt mép, thất khiếu chảy máu mà chết, số ít trúc cơ tu sĩ cũng đổ xuống dưới, đứng cũng không vững. Lít nhà lít nhít kim sắc sóng âm quét sạch mà xuất, thẳng đến tu tiên giả mà đến, kim sắc sóng âm theo một chút hắc sắc U Minh Chu trên thân lướt qua, hắc sắc U Minh Chu ngã xuống, không nhúc nhích. Lưu Nghiệp chau mày, bài binh bố trận có rất ít yêu tộc hiểu được điểm này, U Minh Chu bài binh bố trận đối địch, điều này nói rõ, cao giai U Minh Chu linh trí không thấp, nhất định phải muốn nhanh chóng diệt trừ bọn chúng mới đi. Ầm ầm, dày đặc kim sắc sóng âm nhanh chóng lướt qua phía trước nhất 10 con viên hầu khôi lỗi thú, viên hầu khôi lỗi thú lập tức ngừng lại, không nhúc nhích giống như vật chết, khu xử khôi lỗi thú linh thạch bị chấn động đến vỡ nát, hạch tâm bộ kiện cũng nhận hư hao cũng như chết rồi. Kim sắc sóng âm theo một chút tu tiên giả trên thân lướt qua, tu tiên giả hai tay ôm đầu, phát ra một đạo thống khổ tiếng kêu thảm thiết ngã xuống, thân thể không có vết thương nào, bất quá ngũ tạng lục phủ toàn bộ bị chấn bể, không có sinh cơ. Trên trăm danh tu tiên giả ngã xuống, bao quát ba tên kết đan tu sĩ, nhìn thấy kim sắc sóng âm đánh tới, Vương Anh Kiệt biến sắc trong lòng căng thẳng. Đúng lúc này, kiếm ngâm tiếng đại thịnh cửu đóa to lớn màu xanh liên hoa từ trên trời giáng xuống, rơi vào Vương Anh Kiệt phụ cận, cửu đóa màu xanh liên hoa nhanh chóng chuyển động, vô số kiếm khí màu xanh bay ra, hóa thành một đạo đạo xâm nhiên kiếm khí màu xanh, nghênh đón tiếp lấy. Quảng cáo, ầm ầm, từng đợt nổ thật to tiếng vang lên, kim sắc sóng âm cùng kiếm khí màu xanh chạm vào nhau, nhao nhao đồng quy vu tận, nổ bể ra đến, bộc phát ra một cỗ cường đại khí lãng. Một chút trúc cơ tu sĩ chịu không được âm ba công kích thất khiếu chảy máu, có tại chỗ chết mất, có nửa chết nửa sống. Suy suy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng xé gió lên, một cỗ tanh hôi chí cực mùi truyền đến, vô số chất lỏng màu vàng óng từ đằng xa bay tới, rơi trên mặt đất lập tức bị ăn mòn suốt nhất cái hố cực lớn, rơi vào trúc cơ tu sĩ hộ thể linh quang thượng diện, trúc cơ tu sĩ hét thảm một tiếng, toàn bộ nhân hóa vì một vũng máu. Vừa đối mặt xuống tới, trên trăm danh tu tiên giả biến thành huyết thủy, hài cốt không còn. Mặt đất mấp mô, như cùng bị lật khẩn qua đồng dạng. 20 con tứ giai U Minh Chu, phân biệt hướng về Vương Thanh Sơn chờ nhân đánh tới, Vương Thanh Sơn đối thủ là hai cái biến dị tứ giai hạ phẩm U Minh Chu, bọn chúng một trái một phải, phân biệt phun ra kim sắc yêu hỏa cùng kim sắc tơ nhện, hướng về Vương Thanh Sơn trùng sát mà tới. Vương Thanh Sơn đang định tránh đi, một đạo bén nhọn chí cực tê minh thanh ghé vào lỗ tai hắn vang lên, đầu của hắn vang ong ong, phảng phất bị người dùng vật nặng đánh đầu, hoa mắt chóng mặt. Cách chương.